Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, nguy hiểm. Cổ Mộc hơi thở ở giữa, một cỗ hơi lạnh từ lỗ mũi trung truyền tới, hắn mắt thấy gào thét mà đến Tuyết Viên, trong lòng làm tốt dự tính xấu nhất, không phải đàn sói chính là bầy vượn. Chính mình tại Thượng Vũ Đại Lục gặp phải nguy hiểm luôn luôn cùng động vật có quan hệ. Thật đúng là đủ áp chế. Cổ Mộc bất đắc dĩ nói. Cũng đem trường kiếm ước lượng. Lúc này mới ý thức chính mình cũng sẽ không kiếm pháp. Chẳng lẽ muốn hiện tại học tập? Cổ Mộc trong đầu hiện ra phái võ đang thái cực kiếm pháp. Lập tức liền có ngo ngoe muốn động chiến ý. Tiện tay vung ra một kiếm. Như không trung phiêu tán tuyết, nhỏ, võ đang thái cực, giảng cứu tứ lưỡng bát thiên cân, lấy nhu thắng cương, cổ mộc bộ pháp du tẩu, kiếm pháp càng đánh càng chậm, kia giống như tốc độ như rùa vung vẩy, nếu rơi vào tay Thượng Vũ Đại Lục võ giả nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng đây là một cái không hiểu kiếm pháp ngớ ngẩn. Nhất sinh nhị. Cổ Mộc bỗng nhiên kiếm pháp góc độ nhất chuyển, đúng là trong hư không phân hóa ra hai đạo kiếm mang. Nhị sinh tam, kiếm pháp lần nữa phá toái hư không. Mang theo một cỗ nhỏ không thể thấy linh lực ba động. Đem tuyết đọng chung quanh nâng lên, lại nhìn kia giữa không trung, càng là lại vạch ra tam đạo tàn ảnh. Cùng lúc đó, kia vọt tới Tuyết Viên, đã sớm gõ lấy bộ ngực. Hướng về cổ mộc công tới, mà cổ mộc chân xuống ẩn chứa thái cực bộ pháp, cả người thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ. Tam sinh vạn vật, cổ mộc kiếm pháp trong nháy mắt, hóa thành vô số kiếm khí, hướng về vọt tới Tuyết Viên ngang nhiên đánh tới. Gió lạnh cuồng lên, băng tuyết tại kia mạn thiên trong bóng kiếm phi vũ, bày biện ra bức tranh tuyệt mỹ mặt, oanh. Xông lên phía trước nhất mấy đầu tuyết viên, giống như núi nhỏ ầm vang đổ xuống, mỗi đầu tuyết viên trước ngực, thình lình bị kiếm khí mở ra một đạo dài nhỏ bắt mắt vết thương, để bọn chúng ngay cả ngao gào cơ hội đều không có. Phốp, cổ mộc đứng tại chết đi tuyết viên trước thi thể, nhịn không được phun ra một ngụm máu, nháy mắt đem kia trắng noãn tuyết, nhuộm thành đỏ tươi. Quả nhiên, dùng thế giới này linh lực đi dung hợp địa cầu kiếm pháp. Vẫn còn có chút miễn cưỡng, cổ mộc xóa đi máu trên khóe miệng. Nhìn qua cực kỳ chật vật, bởi vì chính mình to gan đem linh lực dung nhập kiếm pháp chung. Mà tạo thành kinh mạch bị hao tổn sao? Cổ mộc không nghĩ tới cái này Tuyết Viên đúng là có mấy phần thông tuệ. Gặp lại phải đột nhiên chết dưới kiếm của mình nhiều vị đồng bạn về sau. Cũng không có giống đàn sói điên cuồng như vậy công kích. Mà là dừng lại vọt tới bộ pháp. Đứng tại đấm ngực gầm rú. Cổ mộc không cho rằng có thể vì vậy mà trấn nhiếp bọn họ. Dù sao cái này tuyết viên càng có nhân tính. Như hắn sở liệu. Những cái kia tuyết viên phảng phất là tại dùng đặc thù gầm rú tại giao lưu. Một lát sau, đúng là có mục đích hướng về bốn phía tản ra, ẩn ẩn có đem cổ mộc quay lại dự định. Thật thông minh, cổ mộc nhìn ra được bọn này tuyết viên dự định, thầm khen nói, sau đó đem ánh mắt rời về phía sau lưng băng sơn. Thừa dịp tuyết viên khuếch tán đồng thời, chân xuống bỗng nhiên phát lực, hướng về kia bên trong phóng đi, giống, cổ mộc khẽ động. Kia tuyết viên bầy liền khai phát động vòng tiếp theo công kích. Mà những cái kia hướng về chung quanh tản ra tuyết viên đúng là không có xông lại. Mà là tăng tốc bước chân ý đồ vượt qua cổ mộc. Đoạn mệnh chàm, cổ mộc động như thỏ chạy. Trong hai tay đồng thời ngưng tụ ra hai đạo khí mang. Hướng về phía trước băng sơn đánh tới. Kẹt, nguyệt nha hình khí lưu. Đánh vào băng sơn đỉnh chóp. Truyền ra một tiếng vang giòn, lực đạo không đủ, vậy liền lại đến mấy phát. Cổ mộc thấy đoạn mệnh chàm đánh trúng chính mình sở thiết nghĩ vị trí. Cũng không có dung chuyển băng sơn sừng nhọn, Thế là, lần nữa ngưng tụ, đoạn mệnh trảm hướng về băng sơn đánh tới. Phanh, phanh, Cổ Mộc lao vụt chung, không ngừng hướng về chung quanh băng sơn đánh ra từng nhát, đoạn mệnh trảm. Cuối cùng tại hắn sắp xuyên qua mảnh này băng sơn thời điểm, kia lung lay sắp đổ băng sơn, cuối cùng khó mà chống đỡ được, đứt gãy mà ra, ầm ầm rung động hướng về phía dưới khuynh đảo. Cơ hội đến rồi, Cổ Mộc thấy kia to lớn băng sơn cấp tốc rơi xuống. Sau đó điên cuồng vận dụng linh nguyên ý niệm, tránh né lấy kia từng khối vỡ vụn khối băng lớn. Ngao, Cổ Mộc dựa vào ý niệm cảm giác, xuyên qua tại từ trên trời giáng xuống khối băng chung, mà những cái kia ở phía sau cùng truy tuyết viên có thể gặp nạn. Bọn họ không có Cổ Mộc cái này biết trước năng lực, nhào nhào bị rơi xuống khối băng đánh trúng, có thậm chí bị bén nhọn khối băng trực tiếp xuyên thủng thân thể. Mới đầu dự định đường vòng vây quanh Cổ Mộc tuyết viên, mặc dù may mắn tránh thoát băng sơn rơi xuống, nhưng là bởi vì số lượng thưa thớt, bị Cổ Mộc nhẹ nhõm giải quyết hết. Cổ Mộc giết chết dự định siêu việt chính mình tuyết viên về sau, cũng không có làm bất kỳ dừng lại, cố nén khí huyết sôi trào, hướng về Long Linh rời đi phương vị phóng đi, vì có thể dựa vào địa hình thoát khỏi bọn này tuyết viên. Hắn không thể không đem Long Linh buông ra, sau đó làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt, thấy chết không sờn cử động, hy vọng có thể chiếm được phương tâm thiếu nữ. Chuyện không có nắm chắc, hắn cũng không làm, chịu chết, kia tự nhiên càng là không có khả năng. Mà hết thảy này nguyên bản đều dựa theo hắn sở thiết nghĩ tại đi. Nhưng khi hắn coi là sắp thoát khỏi tuyết viên truy kích thời điểm, một cỗ cực kỳ mãnh liệt linh lực ba động từ phía sau gào thét mà tới. Cổ Mộc giật mình, vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ gặp kia trong đống tuyết tóe lên vô số phi tuyết, một đầu tản ra ngân quang to lớn tuyết viên đang hướng về chính mình đánh tới. Không, chuẩn xác mà nói là bay tới. Ta thao, Cổ Mộc hoảng sợ quát to một tiếng, kém chút một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Thật là lớn tuyết viên, hơn nữa còn biết bay. Cổ Mộc kia nguyên bản buông lỏng tâm tình, lập tức lại nhấc lên, cắn răng, một mạch hướng về phía trước chạy. Như thế lớn tuyết viên, nếu là bị đuổi kịp, đó cũng không phải là đùa giỡn. Siêu, tại sau lưng phi hành tuyết viên, duỗi ra bàn tay khổng lồ, đúng là ngưng tụ ra một đạo linh lực, hướng về Cổ Mộc đánh tới. Cổ Mộc cảm giác được một cỗ linh lực hướng về phía chính mình đánh tới, bản năng hướng về một bên né tránh, nhưng nghe, oanh, một tiếng, trước đó phương lồi ra đống tuyết, lại bị đánh ra một cái thật sâu cái hố nhỏ. Tụ linh vi công, Cổ Mộc kém chút ngất, phía sau tuyết viên chẳng những biết bay, thế mà còn hiểu được loại này ngưng tụ linh lực công kích thủ đoạn. Đây cũng quá khủng bố đi. Giống, to lớn tuyết viên thấy mình công kích, tuyệt không đánh chúng kia chạy trốn Cổ Mộc, thế là ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, liều lĩnh điên cuồng hướng về hắn đánh ra từng đạo linh lực cầu. Cổ Mộc, linh nguyên ý niệm, toàn diện triển khai, bao trùm quanh thân chừng 100 mét khoảng cách, cực kỳ chật vật tránh né lấy kia hóa thành vô số bạch mang linh lực cầu. Đồng thời khóc không ra nước mắt nghĩ, phải biết cái này băng chung còn có như thế một cái tuyết viên vương, chính mình liền không nên xính anh hùng. Phanh, phách, vô số màu trắng linh cầu từ Cổ Mộc bên người xẹt qua, mà hắn mỗi một lần tránh né đều lộ ra dị thường phí sức, kia cơ thể bên trong khí huyết cũng bắt đầu ức chế không nổi, có từ yết hầu phun ra khả năng. Nếu như tại linh lực sung túc tình huống dưới, hắn tự tin có thể né tránh những này phảng phất đạn pháo đồng dạng tập kích. Nhưng hôm nay tại vận dụng đại lượng linh lực cùng cường độ cao thi triển linh nguyên ý niệm, trong đan điền mộc chi chân nguyên liền bắt đầu dần dần giảm bớt. nếu không phải mộc chi nguyên chính là sinh sôi không ngừng. Có vượt qua nguyên tố khác sức khôi phục, chỉ sợ hắn giờ phút này sớm đã bị to lớn tuyết viên bắt lấy. Dạng này không được, cổ mộc rõ ràng nhận thức đến, linh lực tiêu hao quá mức khổng lồ, bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn, đành phải hướng về chung quanh nhìn lại, nhìn có thể hay không mượn địa hình, né tránh cái này biến thái đại hầu tử, có thể để hắn bất đắc dĩ là, hiện tại vị trí giống như tiếp cận băng biên giới, căn bản cũng không có cỡ lớn băng sơn. Bốn phía tựa như thảo nguyên đồng dạng bằng phẳng, giống cái kia khổng lồ cự hình tuyết viên, thấy đau khổ đuổi không kịp người phía trước loại, rốt cục nổi giận, chỉ gặp tại giống to phía dưới, toàn bộ thân thể bỗng nhiên gia tốc, đúng là hóa thành một đạo ngân quang, hướng về cổ mộc cấp tốc mà đi. Cổ mộc ý niệm bên ngoài, phát giác được đột nhiên gia tốc tuyết viên, đang muốn liều mạng tránh ra, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ cường hãn linh lực trực tiếp đánh vào phía sau lưng của mình bên trên. Phốp, cổ mộc phun ra một ngụm máu tươi, đồng tử co rụt lại, bỗng nhiên ảm đạm xuống, sau đó toàn bộ thân thể lập tức mất đi trọng tâm, hướng về phương xa cắm đi qua. Cổ Thương Phong cùng Cổ Cương từ Táng Long Sơn chỗ sâu lui ra, hồi tưởng vừa rồi từ trước mắt bay lượn mà đi đông đảo võ vương, lòng của hai người cảnh thật lâu chưa thể bình tĩnh. Cái này cái gọi là Long Đế Di Mộ, cũng không phải là chúng ta những tiểu gia tộc này có thể nhúng chàm a. Cổ Thương Phong vô lực nói, Cổ Cương rất tán thành nhẹ gật đầu. Hai đại châu đỉnh cấp tồn tại, xuất động mười mấy cái võ vương, loại này tùy tiện một cái liền có thể quét ngang bàn thạch thành cường giả, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Nhanh thông chi trong tộc người, chúng ta Cổ gia tuyệt đối không thể tham dự. Hai người phi tốc hướng về dưới núi lao đi. Cái kia Kiếm Tông cùng La gia hai đại vô địch tồn tại, đem toàn bộ Táng Long Sơn phong bế, căn bản là không có cách tiến vào bên trong tìm kiếm cổ mộc. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước hướng gia chủ bẩm báo tình huống nơi này, sau đó cầu nguyện cổ mộc tiểu tử này người hiền tự có thiên tướng đi. Tiểu tử thúi, nhất định muốn còn sống. Cổ Thương Phong mặt mũi già nua bên trên, hiển lộ ra lo âu nồng đậm, nếu không phải thực lực quá cách xa, hắn tất nhiên sẽ liều lĩnh phóng tới Táng Long Sơn cấm địa. Chỉ là một cái võ sư trung kỳ cấp bậc võ giả, tại đối mặt võ vương loại này tồn tại, căn bản khó mà chống đỡ qua hợp lại. Băng cuối cùng là một mảnh rộng lớn thảo mang. Long Linh đứng tại trên đồng cỏ, ngóng nhìn kia xa xa bị tuyết đọng bao trùm một góc của băng sơn, lẩm bẩm, ta ở chỗ này chờ ngươi. Một trận gió nhẹ thổi tới, đưa nàng che chắn tại trên trán sợi tóc thổi tan, lộ ra một bộ tuyệt mỹ dung nhan. Chỉ bất quá, tại kia làm say lòng người trên gương mặt, ẩn ẩn hiện lên mấy phần vẻ lo lắng. Đi nhanh đi, ta đến ngăn cản bọn họ. Nguyên lai còn có vũ khí, kia tốt hơn. Đáng ghét nam nhân, đối mặt nguy hiểm lại còn cười ra tiếng. Nhớ tới tách ra lúc, cổ mộc kia mỉm cười hình ảnh, Long Linh đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, một màn kia lo lắng cũng biến mất theo. Ngược lại giọng căm hận nói, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để ta tha thứ ngươi sao? Đây là một cái phi thường giảo hoạt đáng ghét nam nhân. Long Linh sẽ không tin tưởng cổ mộc sẽ như thế hiên ngang lẫm liệt. Hắn có lẽ đã sớm hất ra đám kia tuyết viên, bỏ xuống ta cái này vướng víu, một mình dựa theo địa đồ lộ tuyến đi tìm kia đánh dấu điểm cuối cùng đi. Long Linh càng là nghĩ như vậy, càng cảm thấy rất có thể. Dù sao cổ mộc vô sỉ đã xâm nhập nàng tâm, thế là cắn răng nói, không được, nhất định phải nhanh đi đường. Dứt lời, đang muốn dự định hướng về địa đồ tiêu ký phương vị đi tới, chợt dừng bước chân, cả người phảng phất dừng lại,